Đế quốc bại gia tử, chương 794, mãng y như xem long phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Vương Khang cường thế trở về, truyền lại sôi sùng sục cả nước nhìn chăm chú để gặp vào lúc này, một cái trọng đại sự kiện lại ngay sau đó phát sinh, không nên nói chuyện kiện, hoặc giả nói là nặng nhân vật lớn thích hợp hơn một ít. Yên lặng nhiều năm, đã sớm biến mất ở dân chúng tầm mắt Định Quốc Công ở đi qua 3 năm thời gian, rốt cuộc xuất hiện. Định Quốc Công, ở Triệu Quốc có không giống vậy địa vị, Thái Tổ Hoàng đế kiến quốc Lăng gia tổ tiên có từ Long Công, phong thụ Định Quốc Công, đời đời cha truyền con nối. Hắn thuộc binh Triệu võ tốt, chiến vô bất thắng, bao nhiêu lần cứu nước tại nguy nan bên trong. Hôm nay, yên lặng thật lâu đương thời Định Quốc Công, Lăng Thiên Sách tới Triệu Hoàng kế vị tới nay, lần đầu tiên bước vào triều đình. Cái này dĩ nhiên vậy giống vậy nhìn chăm chú. Cho tới nay, rất nhiều người cũng lòng có cảm giác cũng biết đại khái, vị này không bình yên tim. Hắn mặc dù chưa bao giờ chân chính hiển lộ, nhưng cũng lớn ước biết vị này mới là quý tộc uy tín lâu năm phía sau màn. Ở chỗ này để gặp, cũng như này khác thường hành vi, hắn là muốn làm gì? Triều đình chấn động cảnh giác đặc biệt, mặc dù hắn rất trẻ tuổi, mặc dù hắn hồi lâu không lộ vẻ, nhưng ai cũng không dám coi thường, trong này vậy bao gồm Triệu Hoàng. Hôm nay Lăng Thiên Sách người mặc phi bào mãng phục cực kỳ lộng lẫy, lại tràn đầy uy nghi nghiêm túc cảm giác. Cái loại này quần áo trang sức không thuộc về quan văn, cũng không thuộc võ quan nhóm, mà là chịu ơn đặc biệt thưởng ban cho phục. Lấy được loại này ban cho phục là cực lớn vinh dự. Trừ chừng khâm hai cái được mãng bên ngoài, ở phía trước ngực sau lưng thêm chính diện ngồi mãng văn, đây là tôn quý hình dạng. Duệ tung là một loại bào quần thức phục trang, tại trước ngực sau lưng đồ trang sức mãng văn bên ngoài, khác ở bào quần làm nơi đầu gối đồ trang sức hoành điều thức vân mãng văn trang sức gọi là đầu gối lan. Mãng y như xem long phục cùng chí tôn nơi ngự bào tướng tiếu, nhưng giảm một móng tai. Cái loại này quan phục ở toàn bộ Triệu Quốc trong quan trường, cũng chỉ có một kiện, vậy chỉ có một người có tư cách mặc. Người này chính là Định Quốc Công. Ở nơi này thân phi phục áo quan sửa chữa hạ, Lăng Thiên Sách dù là hắn là như vậy trẻ tuổi, vào thời khắc này vậy tràn đầy uy nghiêm. Hôm nay lâm triều, bởi vì Vương Khang trở về, phía trước thắng lớn, vốn phải là đảo qua ngột ngạt mà vui thích. Nhưng bởi vì hắn đến, ngược lại có dũng khí cảm giác quỷ gì. Quảng cáo, 3 năm, mặc dù hắn là Định Quốc Công, có thể hắn cho tới bây giờ không có đặt chân qua triều đình, cái này còn là lần đầu tiên. Định Quốc Công Lăng Thiên Sách gặp qua bệ hạ. Chỉ là đơn giản tôn tiếng nói, chỉ là đơn giản một bái. Bình thân, Khương Thừa Ly mở miệng nói, Định Quốc Công nhưng mà 3 năm chưa từng đặt chân triều đình, không biết này tới, là có chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, thần này tới là có là một tương thình. Chuyện gì, xin đánh, lời này vừa ra, nhất thời đưa tới triều đình một phiến xôn xao, Khương Thừa Ly con ngươi co rúm một cái cũng không nói chuyện. Mà Lăng Thiên Sách rồi nói tiếp. Hiện giờ chúng ta Triệu Quốc loạn trong giặc ngoài, như phá động phòng, khắp nơi lọt gió, dân chúng lầm than, người dân sống lang thang. Tổ tiên di huấn, Định Quốc Công phủ cứu nước tại nguy nan, thần thành tựu kế nhiệm Định Quốc Công, làm sao có thể thấy vậy xảy ra chuyện, thần thật là đau tim vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Thiên Sách nói lúc thâm tình cũng tốt, thậm chí cũng ngấn lệ chớp động, thật là một bộ trách trời thương dân tư thái. Phen này để cho tất cả mọi người đều trợn to con ngươi, chố mắt nhìn nhau không nghĩ ra. Đây là tình huống gì? Đây cũng là diễn kia ra hí, mà Lăng Thiên Sách thật giống như căn bản là không có chú ý người khác lại là nói tiếp. Ở chỗ này quốc gia nguy nan để gặp thần lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thần muốn xin đánh, thần muốn thỉnh cầu lao tới tiền tuyến, khu trừ địch quân, vì nước mà chiến. Những lời này có thể thật là vang vang có lực cho dù là Khương Thừa Ly cũng là nhất thời sững sốt. Có vấn đề lớn, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Lăng Thiên Sách là người nào, hắn so với ai khác đều biết. Hắn ước gì Triệu Quốc hỗn loạn, làm sao còn sẽ có cái loại này tâm tư. Quá xé, hụ, Khương Thừa Ly ổn định tâm thần một chút lại là hỏi. Ái Khanh có này bảo quốc chi tim, chân thực khó khăn được nhưng hiện ở trong triều thật là vô binh có thể dùng. Không cần, Lăng Thiên Sách nói thẳng. Ta Định Quốc Công phủ, dù gì cũng có hộ vệ viện chốt, cũng có thể góp ra cái 7-8 ngàn người, ta nguyện trước tiên ta phủ binh, bước vào chiến trường, quân phí chi ra, cái khác nhất luật không cần triều đình. 7-8 ngàn người, Khương Thừa Ly con ngươi co rúm một cái, Định Quốc Công phủ thực lực, hắn thật ra thì vẫn luôn ở bí mật cha, trên mặt nổi là như thế nào, hắn rõ ràng. Định Quốc Công phủ đích gia tộc tư binh đã sớm giải tán, chỉ có một số ít hộ vệ, lại nào có 7-8 ngàn người. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là có nhún nhường. Làm sao, bệ hạ chẳng lẽ là không cho phép sao? Đây là Lăng Thiên Sách ngẩng đầu lên hỏi, hắn ánh mắt mặc dù bình thản, nhưng Khương Thừa Ly vẫn là nhìn thấu trong đó chưa có ý tứ gì khác. Chẳng lẽ là không cho phép, hoặc là nói chẳng lẽ là không dám, càng thích hợp. Ở nơi này trong triều đình, ngay trước bách quan mặt có này thỉnh cầu, hắn có thể không đáp ứng sao? Không thể, Lăng Thiên Sách là Định Quốc công, hắn hoàn toàn có cái này nghĩa vụ, đây là giữa lúc thỉnh cầu. Hơn nữa còn là trị giá này, chính là lúc đang dùng người. Vô luận từ góc độ nào, cũng không thể cự tuyệt. Nhưng Khương Thừa Ly không nghĩ ra phải, hắn tại sao phải như vậy? Tại sao như vậy khác thường? Nhưng có một chút có thể khẳng định là trong này nhất định là có Vương Khang quan hệ. Chính là bởi vì Vương Khang trở về, hắn mới lại đột nhiên như vậy. Khương Thừa Ly sâu đậm nhìn Lăng Thiên Sách sau đó nói. Định Quốc công một lòng bảo nước, chuyện này ta làm sao có thể không cho phép. Chuẩn tấu, cám ơn bệ hạ, Lăng Thiên Sách lại là nói. Phía trước chiến sự khó khăn, việc này không nên chậm trễ, thần ngày mai liền xảy ra phát. Quảng cáo, ngày mai, gấp như vậy sao, trễ một phần, có thể liền có nhiều hơn người dân gặp khổ nạn à, vậy Định Quốc công có thể muốn nhiều hơn chú ý, chiến trường không thể so với cái khác, đao kiếm không có mắt à, đa tạ bệ hạ thần ghi nhớ. Một tràng lâm triều chỉ như vậy ở bầu không khí quỷ dị bên trong kết thúc nhưng lại ở toàn bộ triều đình thậm chí là kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn. Định Quốc công làm việc lại tin tức này lấy tốc độ cực nhanh truyền bá tạm thời thậm chí là đè qua Vương Khang trở về. Hơn nữa Định Quốc công còn muốn trước tiên phủ binh chạy tới tiền tuyến, khu trừ địch xâm nhập. Ngày thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên Sách lên đường, hắn ngồi cao lập tức người khoác chiến giáp, ở sau đó là một đám tinh nhuệ sĩ tốt, vũ khí, khôi giáp tranh sáng, vừa thấy đã biết bất phàm. Toàn bộ người kinh thành đều xôi trào, đường hẻm đưa tiễn, đây chính là Định Quốc công lần đầu tiên xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Lao tới chiến trường, chạy tới tiền tuyến, cái này vừa làm là, lại là đạt được tất cả người khen, đạt được tất cả mọi người hoan hô. Định Quốc công, một người định một nước, Triệu Quốc được cứu rồi, có Bình Tây đại tướng quân, lại có Định Quốc công. Trong chốc lát thanh danh không lược, cho dù là ở Hoàng Cung, vậy có thể nghe được ngoài thành tiếng hoan hô. Khương Thừa Ly nhìn về phía hắn rời đi phương hướng, nhàn nhạt nói. Xem ra Lăng Thiên Sách là ngồi không yên, xin bệ hạ nói rõ. Ở một bên Vũ Văn Nại nghi ngờ nói, ta làm sao vậy không nghĩ ra, hắn tại sao phải làm như vậy? Là có cái gì cái khác dụng ý, rất đơn giản, hắn là ở hướng ta tuyên chiến. Lê Thủy Quận, Vương Khang nhìn mặt đầy nghi ngờ Thanh Nhị Nương lạnh lùng nói. Bởi vì ta cường thế trở về, Lăng Thiên Sách ứng phó không kịp nhưng hắn vẫn không có buông tha, chẳng qua là lựa chọn một con đường khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.